Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975. Thứ 10 bát phong thư. 62. Quân Nghiên, hình như là ở tháng riêng 15 đi, nàng theo trong túi sách lục ra một quyển laptop, mặt trên ghi lại về Khương Đông Diệp cơ bản tư liệu. Phiên đến tin tức vừa xem, biểu hiện Khương Đông Diệp sinh nhật 5 tháng, quả nhiên là tháng riêng 15 không sai. Sinh nhật ngày đó, đưa người ta đưa cái lễ vật đi. Tiết Nguyên Tiêu hắn hẳn là cùng người trong nhà cùng nhau quá. Ta đem hắn hẹn ra. Không thích hợp đi, Chu Hoa nói, có cái gì không thích hợp, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra nhân gia tiểu tử thích ngươi? Không có khả năng đi. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng hắn chỉ là đơn thuần hữu nghị, ta lao thẳng đến hắn làm hảo bạn hữu. Đi tới, hữu hảo bạn hữu mỗi ngày ngấy ở một khối sao? Nếu hắn đối với ngươi không có ý tứ, có thể mỗi ngày không nề này phiền cho ngươi học bổ túc công khóa. Cho dù là cùng có lợi hỗ huệ, cũng không gặp ngươi cho hắn tiền a. Nàng là không có cho hắn tiền. Khả Quân Nghiên đem bản thân võ thuật dốc túi tướng thụ a. Thế nào tính, Khương Đông Diệp cũng không mệt a. Bất quá, ngay cả Chu Hoa đều chú ý tới sự tình, nàng làm sao có thể sơ ý quên đâu. Ngay từ đầu, nàng thật là mặt dày mày dạn lại thượng Khương Đông Diệp. Khả mau nửa năm trôi qua, bọn họ quan hệ giống như luôn luôn hướng tới kỳ quái phương hướng phát triển a. Mẹ, ngươi phản đối yêu sớm sao? Chu Hoa kỳ quái hỏi. Ta vì sao muốn phản đối? Chỉ cần không chậm trễ học tập, các ngươi yêu thế nào? Thế nào, ta không xen vào, như thế thâm minh đại nghĩa cha mẹ. Thật sự là khó tìm a. Quân Nghiên không khỏi lệ nóng doanh tròng, kia mẹ, ngươi cho ta 200 đồng tiền. Ta thỉnh nhân ra ăn bữa cơm, cầm mẹ nó tiền đi phao hán tử, ta đều thay ngươi e lệ, bản thân nghĩ biện pháp. Nga, đúng rồi, ngươi đồng học Tôn Viện điện thoại đến đây, hỏi ngươi nghỉ đông có thể hay không đi võ thuật quán kiêm chức. Nàng cho ngươi phát tiền lương. Quân Nghiên, đi à, ta cho nàng hồi cái điện thoại. Lão mẹ làm việc chính là mạnh mẽ văng rồi, ngày nghỉ cũng không làm cho nàng nhàn rỗi. Sáng sớm liền cho nàng làm tốt tính toán, đi làm công, làm khó nàng khảo tốt thành tích, bằng không a, ngày nghỉ cũng không làm cho người ta sống yên ổn, mỗi ngày bản một hồi thối mặt, ai chịu nổi, cùng lão ba đánh hảo tiếp đón, mừng năm mới thời điểm trở về vài ngày, cái khác thời điểm đều ở lại cho thuê trong phòng, Tôn gia võ quán mở nghỉ đông huấn luyện ban cần nhân thủ. Quân Nghiên phải đi thấu cái sổ. Mỗi ngày ban ngày 9 giờ đến 7 giờ đêm, 7 giờ qua đi, Quân Nghiên đã đem thời gian hoa ở tại trên phương diện học tập. Mỗi ngày, trước sau như một cấp Khương Đông Diệp gửi tin nhắn, thuận tiện soát hảo cảm độ. Khương Đông Diệp qua cái không vui nghỉ đông, ba mẹ thật sự là bận quá, ăn đốn cơm tất niên sau, lại bắt đầu ra ngoại quốc tiếp ra, ca ca nhưng là buông xuống công tác, cùng với hắn 2 ngày. Khả mỗi lần ở chung thời điểm, điện thoại không ngừng, đầu kia điện thoại tất cả đều là giảng trên công tác sự tình. Khương Đông Diệp nghe qua không thoải mái, ra không giống ra, mà như là cái lâm thời làm công địa phương. Phỉ Dung về nhà mừng năm mới, quản gia mời người giúp việc theo giờ, mỗi ngày quét dọn vệ sinh, bằng hữu trong vòng, Vu Cấm cùng gia nhân đi du lịch, các loại phục chế bản vẽ, du lịch chiếu. Ăn cơm chiếu, vô số người ở của hắn Vi Tín hạ nhắn lại, bình luận, điểm tán, ngược lại là hắn Vi Tín rỗng tuếch, cũng không có một cái điểm tán. Đại ca Vi Tín công cộng, bình thường tuyên bố đều là chút cùng xí nghiệp ra gặp ảnh chụp. Bình luận cũng là chút chuyên nghiệp nhân sĩ, hắn sẽ không cần tận lực đi lên thấu cái náo nhiệt. Ninh Quân Nghiên Vi Tín nhưng là đổi mới một cái mới nhất tin tức. Hắn mở ra đến, thấy được nàng mặc võ quán trang phục, xiêm áo một cái yêu cầu cao độ tạo hình, Tôn Viện ở mặt dưới bình luận nói, Ninh giáo luyện, ngươi còn thiếu chân bộ vật trang sức sao? Ngoặc kép, hết chương.